Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Thánh nữ giáo. Cấp nhựa cao su công dụng rất rộng. Tại chỗ có văn minh chung đều có thể tìm tới thích hợp công dụng. Thời đại vũ trụ, đại gia phát triển khoa học kỹ thuật trình tự đều không giống với. Sự thực là khoa học kỹ thuật có vô số chủng triển khai lộ tuyến. Có kiên thuyền lợi pháo một chút leo khoa học kỹ thuật cây. Cũng có người địa cầu lão bằng hữu Chitauri người loại này dựa vào bán sinh vật nửa máy móc kỹ. Thuật qua sông vũ trụ. Thậm chí còn có Asgard loại này dựa vào Bifrost chung quanh chinh chiến. Trụ cột không giống với. Cao văn minh khoa học kỹ thuật trong cân nhắc khống gia công trung tâm quả thực lợi hại. Nhưng có văn minh nhưng không dùng được. Mà đây di cái này cấp nhựa cao su có thể áp dụng hết thảy văn minh. Phải biết rằng tay cơ giới, cấp hàn còn rất nhiều tu bổ thủ đoạn ở vũ trụ chiến hạm chiến đấu đến rồi gây cấn giai đoạn là không kịp dùng. Lúc này cấp nhựa cao su đùng đùng một dính. Đi ngươi. Một ít búa, trường mâu nếu như bẻ gãy cũng thì không cách nào dùng tay cơ giới tới chế biến. Lúc này bọn họ xuất ra địa cầu đặc sản cấp nhựa cao su. Đùng đùng một dính, đi ngươi, nàng thậm chí cảm thấy được này thể tích có một cái tinh cầu lớn như vậy tinh không cự thú. Nếu như xúc tua rớt nha rớt, cầm cái này nhựa cao su cũng có thể dính lên. Daisy đã cảm thấy cấp nhựa cao su không sai, cơ hội làm ăn vô hạn, bất quá đẩy mạnh tiêu thụ nhựa cao su là chuyện sau này. Nàng rất nhanh lại đem lực chú ý thả lại trước mắt mình sự vụ trên. Ở sau khi bị thương ngày thứ 28, nhờ vào trên xoáy hạm sự dư thừa thức ăn, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm loại bỏ trong cơ thể hết thảy phản vật chất. Những thứ này phản vật chất đều bị nàng dùng tự thân năng lượng bao vây. Cũng chia làm 1000 bản. Nguyên vốn còn muốn lưu lại cho chân lý giáo một bài học. Có thể chính mình không có chuyên môn thủ đoạn kỹ thuật chứa đựng. Mỗi ngày bên người theo 1000 cái quang cầu. Vậy quá làm người khác chú ý. Chỉ có thể phối hợp Wanda thả ra pháp thuật ném vào dị không gian đi. Lần nữa khôi phục bình thường. Daisy Mỹ phá hủy, đem Wanda ném lên giường. Hai người giống như hai cái cá mặn giống nhau đùng đùng rồi hai ngày. Khôi phục thực lực, hơn nữa tâm linh tăng phúc chiếc nhẫn gia trì. Dựa vào các loại không nhận thức được tẩy não. Nàng khống chế chân lý giáo sĩ binh đã có hơn 1000 người. Tiểu binh nàng lười phí sức lực. Tẩy não tắm đều là tiểu đội trưởng đi lên nhân vật. Đám người này đối với thủ hạ chính là khống chế chắc chắn sẽ không là 100%. Thế nhưng lộn xộn coi như cũng có thể chỉ huy hơn 5 vạn binh sĩ. Đối lập nhau hạm đội khổng lồ cùng kỳ hạm. Chút người này thật không coi vào đâu. Nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt. Đó chính là một thanh lợi kiếm. Nàng không có chợt khó. Mà là mượn một cái cao cấp giáo sĩ quyền hạn. Chọn đọc tài liệu chân lý giáo cái này mấy trăm năm tin tức ghi lại. Từ đó tìm kiếm The Orb tin tức. Nơi này tin tức có thể sánh bằng Elysius nơi đó ghi lại nhiều hơn rồi. Chân lý giáo vì xưng bá vũ trụ. Đối với The Orb đã từng tiến hành qua 3 lần đại quy mô thăm dò. Trong đó Elysius ghi lại một lần kia có thể khẳng định chính là The Orb. Chân lý giáo ở 1000 năm trước. Đã từng tiến công một viên là ngải bố nạp tinh cầu. Nơi đó sinh mệnh có trí tuệ đã từng kiềm giữ The Orb cùng trong đó Power Stone qua 5000 năm. Bọn họ văn minh cùng nguồn năng lượng toàn bộ dựa vào với bảo thạch. Ở biết không còn cách nào chống đỡ chân lý dạy đại quân sau. Phóng xuất ra Power Stone tồn trữ 1000 năm năng lượng cường đại. Một lần hành động diệt sát toàn bộ hạm đội. Đại giới chính là văn minh toàn bộ hủy, tộc người đã chết 90%, thế lực còn sót lại từng tại Nowhere dừng lại, cũng ở sau đó đi trước Sir Crow đế quốc một viên loại nhỏ vệ tinh định cư. Chân lý dạy ghi lại dừng ở đây. bọn họ tận sức với thu thập trong vũ trụ các loại mạnh mẽ bảo vật. The Orb chỉ là một cái trong số đó. Thực tế cũng không biết bên ngoài bản chất, nhận thức trên có sai lệch. Tại nơi khỏa tiểu hành tinh trên tìm mấy lần cũng không có thu hoạch. Cũng liền buông tha rồi món bảo vật này. Daisy đem hành tinh tên cùng tọa độ cực nhanh ghi xuống. Đại khái ở vào nhân loại tiêu ký vì tiên nữ tọa lớn Nebula phía ngoài nhất. Rời Sanda ngôi sao quả thực không xa. 1000 năm trước đích thực để ý giáo tìm không được. Bây giờ có găng tay vô cực nàng chưa chắc tìm không được. Ở lập tức báo thù cùng đi tìm Power Stone gian. Nàng lựa chọn người sau. Có thực lực mới có thể báo thù. Bắt được Power Stone. Cho dù là phản vật chất lựu đạn cũng không làm gì được nàng rồi. Chỉ ít nàng thì cho là như vậy. Lần này nàng chuẩn bị tìm một con thuyền chân lý giáo nhanh nhất phi thuyền đi nhanh về nhanh. Wanda còn không thích hợp vũ trụ chiến đấu. Trước hết để cho nàng ở chân lý giáo bên này đợi một thời gian ngắn. Mặt khác trước khi đi còn muốn đem này kèm theo lương khô lâm thời thủ hạ sắp xếp cẩn thận. Tẩy não không thể kéo dài. Đây là mỗi một cái tinh thần dị năng giả đều biết sự tình. Nàng cũng vì này phiền não qua. Mặt khác Daisy vẫn đối với tiết độc giả hào nhìn chằm chằm. Wanda nói nàng nói mớ thời điểm đều ở đây hô to đoạt thuyền. Đoạt thuyền, dựa vào hai người các nàng thêm một địa tinh một con chó cùng một cái Groot có thể không mở đi. Chiếc này khổng lồ chiến hạm. Như vậy những thứ này tẩy não ra hỏa liền không thể thiếu rồi. Đại cục trưởng nghĩ biện pháp cũng đơn giản. Các ngươi không phải là ưa thích chân thần thích tôn giáo sao? Ta cho các ngươi thêm lộng một cái không được sao? Universal Church of Truth nói là giáo phái. Thật ra thì vẫn là văn minh khoa học kỹ thuật xuống tà giáo đội. Bọn họ tự thân không biết bao nhiêu phàm lực lượng. Từ chiến hạm đến hàng ngày thức ăn, đều là khoa học kỹ thuật kết quả. Rất nhiều Chunibyo giáo đồ căn bản không biết phàm lực lượng cái dạng gì. Đúng bệnh hốt thuốc, Daisy trực tiếp ở chân lý dạy trên căn bản thành lập một cái đạo tin lành phái. Tên cứ gọi thánh nữ giáo. Các ngươi muốn nhìn cái gì? Ác ma, đơn giản, vực sâu quái vật, quá dễ dàng rồi. Tà ác không còn cách nào miêu tả đồ đạc. Không thành vấn đề. Mấy thứ này thành nữ Wanda đồng học đều có thể cho các người triệu hoán đi ra. Tuy là này ác ma hư ảnh, vực sâu quái vật tiến nhập vật chất giới cũng gánh không được phản vật chất lựu đạn. Nhưng là một đám nằm mộng cũng muốn tiếp xúc phàm lực lượng ngoại tinh nhân vẫn bị lừa dối què rồi. Daisy thậm chí làm cho Wanda ở trong lời nói mơ hồ lộ ra tên Trần. Tiểu Wick đối với lần này khó hiểu. Thế nhưng Daisy kiên trì. Nàng hay là đang tình cờ trong lúc nói chuyện phiếm tiết lộ sau lưng mình có một vị tà ác thần đê. Chuyện, tà ác tốt, thật tốt quá. Những thứ này cuồng nhiệt giáo đồ không sợ chính mình sùng bái mục tiêu tà ác. Chỉ sợ không phải tà ác. Trần chỉ là người thường đối với hắc ma pháp chi thần xưng hô. Thực tế tên của hắn đã không còn cách nào dùng phàm nhân ngôn ngữ tới thuật lại. Cũng may có ma pháp, Wanda suy nghĩ 2 ngày. Sau đó chọn lựa vài cái trước chân lý giáo bây giờ là thánh nữ dạy thành kính tín đồ truyền thụ hỗn. Độn ma pháp, tại địa tinh Sô-cô-la cũng muốn học phàm lực lượng. Cũng cầm một bả kiếm laser mù khoa tay múa chân thời điểm. Daisy chính thức đem bọn họ từ Wanda chỗ học tập đến ma pháp mệnh danh là nguyên lực. Không có bổn nguyên lực lượng. Cái này nguyên lực chỉ có kỳ hình mà không có thực chất. Có điểm giống Ancient One giáo Kamatai đám người kia ma sổ dáng vẻ. Có hay không phàm lực lượng? Có, nhưng muốn nói thật lợi hại. Vậy hay là tắm một cái ngủ đi. Bọn họ không có bổn nguyên đừng lo. Trần có a, chỉ cần bọn họ kiên trì bền bỉ mà hô hoán. Mặc dù là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, nhưng luôn có thể chứng kiến một tí tẹo như thế dấu hiệu. Daisy tự nhiên không có hảo tâm gì. Từ nàng và Wanda quan hệ đại phúc độ đi tới sau, nàng liền đang suy tư một việc, như thế nào giảm thiểu Wanda tinh thần gánh vác, như thế nào làm cho Wanda thiếu bị thương tổn. HTTPS, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.